Tê Tức Chi Lục, chương 16, góc truyện audio.com. Omega, Lục tiên sinh, sau khi tắm rửa xong thì hai người một lần nữa nằm lại lên giường. Hạ Tây nhớ đến cơn giận của Lụa Hiên, không ngủ được, bất an hỏi, ngài còn giận em sao? Lục Hiên hai mắt nhắm, tay vỗ đến mông của Hạ Tê, lực đạo không nhẹ không nặng mà bóp bóp, Hạ Tê nơi đó vẫn còn đỏ. Nhất thời đau nhỏ giọng rên rỉ, mềm giọng xin tha, Lục Hiên khóe miệng nhếch lên, trầm giọng nói, biết sai rồi, Hạ Tê thành thật nhận sai, không nên tắt máy, em sau này sẽ không bao giờ tắt điện thoại, ân còn có không nên tự mình nghĩ bậy nghĩ bạ, phải nghe lời của ngài, còn có đúng, còn có, không nên để trợ lý cắt ngang điện thoại của ngài, Hạ Tê tội nghiệp. Thế nhưng em không biết là ngài có gọi đến, nếu biết là Lục Hiên gọi điện đến, đừng nói là giành với trợ lý, cho dù là Lục An Kỳ, Hạ Tê cũng dám tranh giành để nhận điện thoại, nói tới vụ bị cúp điện thoại thì đôi chân mày Lục Hiên liền là nhướn một cái. Nhưng thái độ nhận lỗi của Hạ Tê thực sự quá tốt. Vừa nãy cũng đã đánh rồi, hiện tại không có một điểm tức giận. Bé ngoan còn ngọt ngào đến xin lỗi như vậy, thực sự khiến người không có cách nào lại tức giận. Lục Hiên mở mắt ra, nhìn Hạ Tê đang nằm bên cạnh mình. Hắn không cười, mà ánh mắt rõ ràng ôn nhu nhìn về Hạ Tê. Hạ Tê đánh bạo tiến lên trước hôn Lục Hiên một cái. Nghiêm túc nhỏ giọng nói, còn có, cảm tạ ngài Lục tiên sinh, vì em làm nhiều chuyện như vậy. Nếu như Lục Hiên thật sự cư xử giống với những tình nhân trước đây. Rời đi né tránh thị phi. Sau đó tùy tiện kiếm người mời. Thì Lục An Kỳ tuyệt đối sẽ không ra sức tự giúp mình giải quyết chuyện lần này như vậy. Cứ để cho một thời gian dài thì xịt căng đan sẽ tự lắng xuống là phương pháp giải quyết ít tốn kém nhất. Nhưng mà Lục Hiên đã trở lại. Làm cho Lục An Kỳ không thể không chú ý tận tâm thay đệ đệ mình giải quyết vụ phiền toái này. Có Lục An Kỳ hỗ trợ, lại có thêm Lục Hiên hành động, mình mới có thể từ bên trong xịt căng đan an toàn trở ra. Hạ Tê chưa bao giờ là một người được tiện nghi mà ra vẻ. Được người khác đối tốt, cậu sẽ không giả bộ mà ngó lơ, nhất định sẽ nghiêm túc cảm tạ. Hiểu chuyện khiến mọi người không thể nào không đối xử tốt với cậu. Vừa nãy tôi nặng tay. Lục Hiên nhẹ nhàng xoa xoa cúc hoa đáng thương của Hạ Tê. Còn đau không? Hạ Tê đỏ mặt, cậu không nghĩ sẽ tố cáo. Mà đau quá a, không thể làm gì khác hơn nói. Có chút đau, tôi là lần đầu tiên động thủ trên giường như vậy. Lục Hiên tự tay khẽ xoa một chút. Làm em sợ, Hạ Tê cắn chặt ra giường. Cậu không có cách nào nói rằng vừa nãy thật ra cậu có cảm giác. Nếu không Lục tiên sinh nhất định sẽ nghĩ cậu là một tiểu biến thái. Gần đây phạm lỗi hơi nhiều. Hạ Tê muốn mình phải cẩn thận hơn chút. Cậu lắc đầu một cái. Ngược lại an ủi Lục Hiên. Sẽ nhanh hết đau. Lục Hiên cuối cùng vẫn không yên tâm. Liền bật đèn bắt Hạ Tê để cho hắn kiểm tra phía dưới. Liền lấy chút thuốc mỡ thoa cho cậu. Lục Hiên nhìn ra Hạ Tê ngượng ngùng, ngược lại tán gẫu chuyện khác, hỏi cậu công tác mấy ngày trước gì thay đổi hay không? Không có, hai ngày nữa đi ký hợp đồng chương trình thực tế. Hạ Tê nói, xịt căng đan vẫn chưa đi qua, quá nổi bật cũng không tốt, Miêu Miêu tỷ để em mấy ngày nay nghỉ ngơi nhiều hơn. Vừa lúc, nghịch phong nhi hành, trước tiên vẫn chưa tới phần em diễn. Lục Hiên gật đầu. Hạ Tê nghĩ một hồi, thật sự rất là tò mò, nhịn không được hỏi, ngài vì sao lại đột nhiên tức giận chứ? Coi như mình chọc giận Lục tiên sinh, nhưng cũng đã trôi qua nhiều ngày rồi mà. Lục Hiên tay hơi dùng sức, hỏi, còn muốn ăn đòn? Hạ Tê lập tức đem đầu lắc liên tục, Lục Hiên đem bình thuốc đóng nắp rồi cất vào trong tủ. Xuống giường đi rửa tay. Hạ Tê nhìn bóng lưng của Lục Hiên tâm tình có một chút chua xót. Lục tiên sinh, hy vọng ngài có thể yêu em a. Lục Hiên ra tay cũng không nặng. Vết thương nhỏ này ngày thứ hai là tốt lên rồi. Hạ Tê ở nhà đã khôi phục không ít. Gần đây không công tác, Lục Hiên lạ không ở nhà. Hạ Tê lén đem mình trùm thật kỹ. Đến công ty lên lớp, kiến thức cơ bản học không hết. Đặc biệt gần đây cậu lại đóng phim. Hạ Tê so với trước đây chăm chỉ hơn. Hơn một tuần lễ không đến công ty. Mới đến, Hạ Tê rõ ràng cảm thấy thái độ của mọi người xung quanh đối với cậu đã thay đổi. Giáo viên của cậu so với trước đây nhiệt tình rất nhiều. Thời gian lên lớp rất chăm sóc cho cậu, lưu ý tiến độ của cậu. Đối với vấn đề của cậu cũng giải thích rõ ràng, cái nghệ sĩ khác đối với cậu cũng khách khí hơn rất nhiều. Những nghệ sĩ khác cùng công ty trước đây không cùng cậu nói chuyện bây giờ cũng cùng cậu chào buổi sáng và nói chuyện. Hạ Tê cảm thấy kinh ngạc, nghỉ giữa giờ ngồi uống nước cùng trợ lý cậu có hỏi. Ngược lại trợ lý cảm thấy rất là bình thường. Hạ Hạ cậu quên rằng trước đây mắt của bọn họ đều để trên đầu hay sao? Bọn họ bây giờ thấy cậu nổi tiếng. Hơn nữa Lục tiên sinh lại thích cậu, cho nên mới khách khí với cậy. Bình thường a, Hạ Tê cùng Lục Hiên bên nhau đã được một năm. Cùng chung một công ty, trong công ty vốn là có không ít người biết đến. Mấy ngày trước tại tung ra bức ảnh, hiện tại việc Hạ Tê được Lục Hiên bao dưỡng đã nghiễm nhiên trở thành bí mật được công khai của Thịnh Thế. Mọi người kiêng sợ Lục Hiên không dám nói lung tung, nhưng đối với Hạ Tê lấy lòng vẫn là cần thiết, dù sao đã chứng kiến bộ dáng của Lục Hiên ra mặt vì Hạ Tê. Lại thấy được kết cục của Bách Mộc Xuyên, không ít người tâm lý đều lo lắng, chỉ sợ Hạ Tê đột nhiên lôi lại chuyện cũ, đem một ít chuyện cũ năm xưa đi tới trước mặt kim chủ mà tố cáo ra. Thì là xui xẻo chính mình rồi, cho nên bất kể là trước kia có xa lánh Hạ Tê, vẫn là muốn mượn dựa hơi của cậu, đều vô tình hoặc cố ý lấy lòng Hạ Tê. Hạ Tê ở công ty nhiều năm như vậy, lần đầu có cảm giác được sao trăng bao quanh, bất quá những nghệ nhân lấy lòng này nọ, không có Khương Giang, Hạ Tê hút nước trái cây, nhỏ giọng hỏi trợ lý của mình, Giang ca gần đây làm sao vậy, anh ấy mỗi lần thấy em, ánh mắt đều né né tránh tránh, thật kỳ lạ, cái này chính là trợ lý cũng không biết, cậu ta nghĩ một hồi thấy không có gì liền nói, là đố kỵ Hạ Hạ cậu bây giờ quá nổi tiếng. So với hắn ta bước còn xa hơn đi, không có đâu Giang ca trước đây đối với em tốt vô cùng. Hơn nữa nhìn thế nào cũng không giống là đang ghét em cả. Em nghe Miêu Miêu tỷ nói Lục tiểu thư cho Giang ca ký một bộ phim. Còn đóng vai nam chính đây, Khương ca nổi như vậy, làm sao sẽ đố kỵ với em, vào mấy năm Hạ Tê vẫn còn vắng lặng kia, Khương Giang từng chăm sóc cậu. Nhưng bây giờ lại rõ ràng lại xa cách, Hạ Tê tâm lý có chút không dễ chịu, em kỳ thực vui vẻ thay anh ấy, mà cảm giác Giang ca đang trốn em cũng không dám đến chúc mừng anh ấy. Trợ lý bĩu môi, Hạ Tê nghĩ một hồi liền dặn dò, không có chuyện gì đừng có nói là em nổi tiếng, em biết là anh ủng hộ em, nhưng những người khác nghe thấy được sẽ châm biếm anh. Trợ lý Hạ Tê vô tội nhìn cậu, nói. Hạ Hạ tôi nói sự thật à, cậu không thấy trên Internet. Hiện tại người thích cậu không phải ít à, từ sau vụ scandal kia, Hạ Tê có chút sợ xem tin tức, có chút tính giải trí liền bịa đặt sự thật, rất nhiều chuyện đều là nói vô căn, ngôn từ còn rất khó chịu. Hạ Tê mỗi lần nhìn thấy tâm trạng liền không tốt, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, bị trợ lý thúc giục. Hạ Tê mở Weibo, bình luận cùng truyền phát nhiều đếm không hết, cậu mở ra từng cái bình luận một, kéo xuống, khóe miệng dần dần nhếch lên. Fan của Hạ Tê phần lớn là các tiểu cô nương, các nàng đồng lòng cổ vũ cùng an ủi cậu, làm tâm tình Hạ Tê cảm thấy ấm áp. Kéo xuống bên dưới, còn có người hỏi Hạ Tê có cần luật pháp hỗ trợ hay không. Hạ Tê quả thực quá cảm động, tiếp tục nhìn xuống. Cố lên, ủng hộ cậu cùng Lục tiên sinh mãi mãi bên nhau. Vì cậu và Lục tiên sinh, tôi quyết định coi lại. Loạn thế, chống đỡ phòng bán vé. Mua cả 4 vé, tôi muốn tha hồ mà xem cho đã. A, Lục Tê là mãi mãi. Ai không đồng ý cút đi. Hạ Tê thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn trợ lý. Cho nên nói mọi người đều biết em và Lục tiên sinh cùng nhau sao. Trợ lý dửng dưng như không lắc đầu. Đại đa số là do oai oai, bất quá không đáng kể a. Mọi người cảm thấy rất manh là tốt rồi. Đúng rồi, cho cậu xem cái này nè. Trợ lý cấp Hạ Tây nhìn đội ngũ fan của cậu. Tuy là Diêu Miêu Miêu có mời người quản lý, nhưng phần lớn đều là những người thật tâm yêu quý cậu. Mọi người viết rất nhiều lời chúc cùng lời động viên cậu. Hạ Tê cảm động không thôi, muốn trả lời từng cái, bị trợ lý không ngừng ngăn cả. Hạ Tê tiện tay xem từng cái Weibo, có rất nhiều post đều là hình vé xem phim. Các nàng đã xem qua phim điện ảnh nên công nhận những nỗ lực của cậu. Hạ Tê trong lòng ấm áp cực kỳ, lần đầu tiên cảm thấy, làm nghệ sĩ thật là tốt, còn có fan cùng trailer quảng bá của, loạn thế. Cảnh có nữ chính xuất hiện để cắt nối biên tập video. Thành ra trong video nhân vật vô cùng ứng tỷ thì có kết thúc tốt đẹp. Có mấy cái video được cắt ghép cực kỳ công phu. Hạ Tê nhìn thổn thức không thôi. Có thể khiến fan dựng nên video này. Cũng có thể xem như họ đã thừa nhận cậu đi. Hạ Tê lòng mang cảm kích. Tiếp tục kéo xuống xem. Tranh vẽ càng lúc càng không đúng à, có fan viết đoạn văn về cậu và Lục Hiên. Còn có fan vẽ bản quy chibi của cậu và Lục Hiên. Sau đó từ từ phát triển thành truyện tranh bốn khung, ngược lại là rất đáng yêu. Thế nhưng, có tranh ở bàn làm việc, ở cửa sổ sát đất, có cảnh mặc nữ trang, còn có cái gì mà mang lớp ép lên sân khấu nữa. Đây là cái gì thế? Hạ Tê đỏ cả mặt mà phát điên. Cẩn thận thoát ra, chỉ lo không cẩn thận một chút bấm nút thích, lướt xem những chủ đề như vậy thật không đơn giản a. Chuyện này đối với những phóng viên muốn bôi đen cậu lần trước quả thật rất giống như khiêu khích họ vậy a. Trợ lý của Hạ Tê sau khi chọc ghẹo cậu xong thì đã ra ngoài. Còn tới 10 phút nữa mới lên lớp, Hạ Tê nhìn hai bên một chút, do dự một chút, không nhịn được liền mở ra Weibo và xem với vẻ thích thú. Kỳ thực những bức vẽ cũng thật thú vị. Tranh bốn khung, nguồn, Google, 1.283.574, 112.816, 5.497. Chương này ngắn, chủ nhà rất là thích à. Cách chương.